Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980 Giao Tiên ra tay. Thiên kiếm môn trưởng môn trăm triệu không nghĩ tới. Hắn ra sức nhất kiếm cư nhiên liền Giang Nam Nhứ quanh thân cương khí đều chưa từng đâm thủng. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy kia Giang Nam Nhứ đã là biến hóa hình thái. Lạnh lùng đôi mắt, quanh thân bị kim hoàng sắc lân giáp bao vây lên, liền giống như là một cái dị giới yêu vật giống nhau. Nhất kỳ lạ chính là, kia Giang Nam Nhứ trên người che kín lân giáp, cư nhiên cùng phía trước đi những cái đó Thanh Long môn đệ tử có chút tương tự, ngươi. Ngày đó kiếm môn trưởng môn nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, mở to hai mắt, quả thực không biết sẽ biến hóa thành lúc này tình huống. Thiên kiếm môn trưởng môn nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, liền dường như là biến hóa một người giống nhau, ta. Làm sao vậy? Lại đi xem kia Giang Nam Nhứ, lại là khóe miệng lộ ra cười dữ tợn. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng phất động bị thiên kiếm đâm trúng địa phương. Căn bản không có một tia dấu vết. Ở trải qua hóa rồng chỉ thay đổi lúc sau, Giang Nam Nhứ thân hình đã là biến hóa trở thành một loại trình độ khủng bố. Mặc cho ngày đó kiếm môn trưởng môn trong tay trường kiếm tung hoành, kiếm phong sắc bén, lại là căn bản đối nàng không có một tia thương tổn. Giang Nam Nhứ nói xong, này phía sau hư ảnh cũng dần dần biến hóa lên. Nhưng thấy ở kia ma tôn chi ảnh phía sau, lại có một cái mặt khác thân ảnh. Kia thân ảnh phía trên đầy người kim hoàng, lại là một cái cự long thân hình. Tiếp theo, hai cái thân hình chậm rãi dung hợp tới rồi cùng nhau. Đúng vậy, lúc này hai cái hư ảnh không hề là kỵ thừa quan hệ, mà là biến hóa trở thành một loại dung hợp quan hệ. Kia ma tôn thân ảnh trên người mang theo một tia thần long đặc thù. Toàn bộ hư ảnh thượng cũng mang theo nhàn nhạt ám kim sắc quang mang xuất hiện. Nhất thời bắt đầu rồi tiến công, không có giữ lại một tia nhàn rỗi thời gian. Nhưng thấy kia hư ảnh quay lại như gió, đã là đem đối diện thiên kiếm môn trưởng môn công kích không có một tia đánh trả chi lực, phanh. Phanh phanh, kia Giang Nam Nhứ cũng bắt đầu rồi công kích, nàng đi theo ở hư ảnh lúc sau. Căn bản là không có lưu tình, thiên kiếm môn trưởng môn liên tiếp đã chịu mười mấy nhớ công kích. Đối phương công kích toàn bộ công kích tới rồi hắn trên người. Thiên kiếm môn trưởng môn rốt cuộc ngăn cản không được, đi bước một lui bước, mắt thấy liền phải thối lui đến quảng trường ở ngoài. Chính là, Giang Nam Nhứ công kích lại là không có chút nào dừng lại. Nàng tiếp tục công kích, tựa hồ là muốn hạ sát thủ, đạo hữu. Người này tựa hồ không thích hợp đi. Giang Nam Nhứ công kích như mưa rền gió dữ giống nhau, lại đột nhiên bị một bên Giao Tiên tiếp được. Trong miệng nói, kia Giao Tiên nói xong, hướng về một bên thiên kiếm môn trưởng môn nói, còn không chạy nhanh lui ra. Nói xong, kia Giao Tiên liền tiếp được Giang Nam Nhứ công kích, hướng về Giang Nam Nhứ nói, vẫn là ta tới đón một chút Giang giáo chủ biện pháp hay. Như thế nào? Trận này tính chúng ta thắng vẫn là các ngươi thắng? Giang Nam Nhứ công kích bị Giao Tiên tiếp được, liền không có tiếp tục tiến công, mà là chậm rãi lui về phía sau vài bước, nói, tự nhiên là các ngươi thắng. Giao Tiên nói, nếu là chúng ta thắng, kia các hạ còn muốn kết cục, tựa hồ là không phù hợp quy củ. Giang Nam Nhứ đôi mắt bên trong lộ ra nhẹ nhẹ hàn quang, trong miệng nói, cái gì quy củ? Chỉ thấy Giao Tiên hơi hơi cười lạnh, nói, chúng ta hai cái tỉ thí một hồi, vừa lúc xem như cuối cùng một ván, cũng coi như là luận thắng bại, như thế nào? Kia Giao Tiên thấy Giang Nam Nhứ khí thế như hồng, đã là biết bên ta không có người sẽ là nàng đối thủ, mới có thể như thế đặt câu hỏi, có thể. Giang Nam Nhứ thấy Giao Tiên ra ngựa, tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng lạnh lùng nhìn trước mặt Giao Tiên, chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến kia quảng trường trung gian, lẳng lặng chờ đợi lên. Hết chương.